One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Nhỏ yếu ức nguyên câu lạc bộ thành viên. Một đoàn người chạy ra nửa giờ sau, Will mệnh lệnh toàn bộ thuyền người tới bong thuyền tập hợp, tiến hành chiến đấu tổng kết, bởi vì cái gọi là mặt mũi là tự kiếm đi ra. Bá quyền đều là đánh ra. Chiến đấu lần này, không riêng gì để tầng dưới chót thuyền viên thể nghiệm được máu tươi tư vị, thắng lợi vinh quang, đồng thời, Will quyền quyền đến thịt cường thế phong cách chiến đấu, càng là mọi người kính sợ. Đây chính là võ đạo cường giả ưu thế. Kiếm đạo cường giả cùng thương đấu sĩ cố nhiên đồng dạng có thể khiến người sợ hãi. Nhưng là còn lâu mới có được võ đạo cường giả loại này vĩnh viễn xông lên đầu tiên dây. Để tất cả đồng bạn nhìn thấy bóng lưng của hắn, hình thành lực trùng kích, tới mãnh liệt, tới rung động, lần này tất cả mọi người biểu hiện phi thường tốt, nhất là trước đó không có hợp cách thành viên vòng ngoài nhóm. Ta thấy được tiến bộ của các ngươi. Will khẳng định khiến 10 tên thành viên vòng ngoài mừng rỡ không thôi. Từng tài ưỡn ngực, nhưng là lữ trình của chúng ta vừa mới bắt đầu. Nhớ lấy không thể kiêu ngạo. Chúng ta đều biết chính phủ mệnh lệnh hải quân đối với Ohara thi hành đồ ma lệnh. Nhưng là tình huống xa so với ta tưởng tượng muốn hỏng việc. Dương lên báo cáo trong tay. Không nghĩ tới, thế giới chính phủ vậy mà như thế hắc ám. Will nơi này tận lực mang theo một đợt tiết tấu. Trên thực tế hiện tại thuyền viên phổ biến đối với hải quân mang theo mãnh liệt hận ý. Will đối với loại này hận rất hài lòng. Cái này có thể trở thành một loại lực lượng, thôi động thuyền viên tiến lên. Nhưng là Will không cho rằng cỗ này hận ý hẳn là nhằm vào hải quân. Lần này đồ ma lệnh, hải quân chỉ là người chấp hành. Đại bộ phận căn bản không rõ ràng chân tướng sự thật. Trên thực tế, hải quân bên trong vẫn là có không ít người là để Will rất thưởng thức. Tỷ như đã trải qua về hưu trước đại tướng Zephyr, tương lai đại tướng Aokiji, dây leo hổ các loại, mà hắc thủ sau màn, chính là thế giới chính phủ. Đối với hải tặc thế giới chính phủ, Will thực sự là sâu ác cảm giác đau. Cái này đã có này tấm trong thân thể chảy xuôi huyết dịch cùng chính phủ cừu hận của ở giữa. Cũng có Will xem thỏa thích nguyên tác, cho ra kết luận, cái thế giới này chính phủ, thật không phải là vật gì tốt. Nếu có thể, Will thực sự liền muốn lật đổ nó. Cho nên, Will muốn cừu hận của đem mọi người, dẫn hướng chính phủ, mà không phải hải quân, đưa trong tay sổ đưa ra. Tất cả xem một chút đi. Paolo nghi ngờ nhìn xem Will, đem báo cáo nhặt lên lật xem. Trước mặt cũng chẳng có gì. Làm lật đến ở giữa lúc, con mắt trợn lên. Đây là, giao diện bên trên là một chương lệnh treo giải thưởng ảnh chụp. Chính là Will ngồi ở Son trên bả vai ảnh chụp. Hải quân đem hình ảnh phóng đại. Will lộ ra bên mặt 10 phần rõ ràng. Ác gác vi tử, Will Arrow. Tội ác tay trời hạng người, ý đồ nghiên cứu hủy diệt thế giới chi vũ khí, tiền truy nã, 1 ức berry, sinh tử chớ luận, lang thang kiếm khách, Musashi Saozen, tiền truy nã, 2000 vạn berry, sinh tử chớ luận, khoái thương, Greg, tiền truy nã, 1500 vạn berry, sinh tử chớ luận, Will đây coi như là đỉnh nguyên tác bên trong Robin tội danh. Không đồng dạng như vậy là, bởi vì tổ chức đại lượng học giả trốn đi, cho nên tiền thưởng muốn so nguyên tác bên trong cao hơn nhiều. Lấy người mới thân phận, một bước bước vào ức nguyên câu lạc bộ. Hoặc, thuyền trưởng ngươi bị treo giải thưởng nữa nha. Tiền thưởng thật cao, Greg lại bắt đầu không có chính hành. Echo vui tươi hớn hở đến sờ sờ sợi dâu. Không hổ là thiếu chủ. Ban đầu tiền thưởng chính là 1 ức. Grolua tán đồng gật đầu. Cái này ở hải tặc sử thượng cũng sẽ không vượt qua 10 người có đãi ngộ này. Will thật là lợi hại. Đây là Robin. Rina mắt hiện đào tâm. Nội tâm, Will rất đẹp trai. Từ tiền thưởng mà nói, 1 ức người mới có thể miễn cưỡng tại thế giới mới trước đó xưng là đại hải tặc. Bất quá, nhìn không ra cái này treo giải thưởng trình độ rất cao sao? Hơn nữa, hiện tại cũng không phải vui sướng thời khắc. Will cũng không phản bác đám người, chỉ là ngữ khí kiềm chế, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hướng phía sau lật, Paulo lật đến sau trang, nhìn một chút, phảng phất không tin tưởng vào hai mắt của mình tựa như. Lấy tay dùng sức vuốt vuốt, một lần nữa nhìn, mà phía sau Greg, biểu tình trên mặt, đã trải qua từ lỗ mãng, đến nghi hoặc, đến kinh ngạc, đến phẫn nộ, lại đến bi thống, sau đó đủ loại biểu lộ vò ở cùng nhau. Con mắt, lỗ mũi, miệng chợt trợn, nước mắt, nước mũi cùng nước bọt đều chảy xuống vẫn còn không tự biết. O'Hara đồ ma lệnh chiến đấu báo cáo. Đi qua CP9 trưởng quan Spendum phát động hoàng kim điện thoại trùng. 5 vị bản bộ trung tướng. 10 chiếc chiến hạm đối với O'Hara tiến hành không khác biệt hủy diệt công kích. Odea lạp đảo thành công bị hủy diệt. Biết hết chi thụ thiêu hủy. Ở trên đảo tất cả công trình kiến trúc san thành bình địa. O'Hara tất cả tham dự nghiên cứu ác ma vũ khí chi học người đã bị xử quyết tại chỗ. Chú thích, bản bộ, Akainu, Sakazuki trung tướng. Bởi vì phát hiện chạy trốn trong thuyền hỗn tạp đại lượng người tham dự. Không khỏi chính nghĩa bị làm bẩn. Đã đem toàn bộ thuyền bị ô nhiễm người xử quyết. Lần này tác chiến cực kỳ thành công. Trương Hiển hải quân chi chính nghĩa. Chắc chắn, nhưng trải qua thẩm tra, có một đám người phạm tội đã ở mấy ngày trước lần trốn. Hiện bản bộ đặc khiển, Akainu, trung tướng tiến về truy kích. Tất cả Tây Hải chi bộ thành viên tại nhiệm vụ chấp hành hoàn tất trước đó. Đều là thụ Sakazuki trung tướng tiết chế. Đến cùng toàn lực đuổi bắt địch phạm. Sinh tử chớ luận, Paulo rốt cục xác nhận ánh mắt của mình không có phạm sai lầm. Lực lượng toàn thân đều biến mất. Báo cáo vật rơi tự do đến mặt đất. Hai tay đứng thẳng lôi kéo, quỳ ngược lại ở trên mặt đất, bằng hữu của hắn, đồng bạn, đều đã chết, báo cáo bị bên người người nhặt lên, một cỗ không cách nào đè nén phẫn nộ, ở bên trong buồng nhỏ trên tàu ngưng tụ, tựa như đợi phun ra núi lửa, tùy thì chuẩn bị bộc phát, Will thở dài, đi ra buồng nhỏ trên tàu, Greg không phải khóc sướt mướt hài tử. Không cần người an ủi, cho nên Will để hắn yên lặng một chút. Will nhìn lấy bình tĩnh biển cả, lòng có điểm loạn. Will trầm mặc nửa ngày, hướng Echo nói, Echo, chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Một bên Sauzen nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Thiếu chủ, lưu tại O'Hara là các học giả lựa chọn của mình. Ngài không cần quá mức thương tâm. Ta biết. Bọn hắn lựa chọn nghiên cứu chống 0100, năm lúc, nên có cảm giác hiểu. Kỳ thật hắn rõ ràng, các nhà khảo cổ học hẳn là không chết, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành lúc biểu hiện là đều còn sống. Hơn nữa, Will đối với những người này tình cảm cũng không sâu. Hắn còn không có tình cảm dồi dào đến đi vì người không liên hệ cảm giác thu bi thương. Trời sinh tính bướng bỉnh Will. Chỉ là đối với hắn, năng lực chưa đủ loại này cảm giác bất lực. Cảm thấy tức giận, nếu như hắn có thể đánh bại Akainu cộng Aokiji tổ hợp. Cái kia còn cần chạy sao, đừng tưởng rằng cái này là chuyện không thể nào. Trên thực tế, ở trên biển cả, bó lớn cường giả có thể làm được loại chuyện này. Nói thí dụ như, dâu bạc, kim sư tử, quân cách mạng. Thậm chí hiện thời còn tại đỉnh phong cao ngạo chi đỏ các loại. Will thật ngông cuồng, quá ngạo, hắn từ trước tới giờ không cảm thấy hắn so với cái này một số người yếu. Cho nên hắn căm hận bây giờ mềm yếu bất lực. Ta chỉ phải không thoải mái, ta không có năng lực cải biến đây hết thảy. Will một câu, Grollo miểu hiểu, sau một tiếng. Bình phục lại Greg cùng tất cả O'Hara xuất thân các thiếu niên. Đi vào bong thuyền, Will sớm đã huấn luyện mồ hôi đầm đìa, tùy ý đem lên áo cởi, tiếp nhận Robin mang tới khăn mặt, lau chùi thân thể. Các ngươi hận sao? Hận cái thế giới này vẫn là hải quân lại hoặc là chính phủ, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là hận. Greg bình tĩnh nhìn lấy Will, nhưng ta hận chính là nhỏ yếu của ta, hận ta đối với đây hết thảy bất lực. Robin ngậm miệng, từ ra biển về sau, ta một mực đang nghĩ chúng ta chiếc thuyền này nên gọi tên gì. Hôm nay ta quyết định, chiếc thuyền này liền kêu Avenger Hào. Các ngươi phải nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, hóa cừu hận làm lực lượng. Một ngày nào đó, chúng ta muốn vẫy vùng cái này biển cả, muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, muốn để thế giới này lấy ý chí của chúng ta vận chuyển. Ngao ngao ngao ngao, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.